Phu quân là não yêu đương. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có lúc từng thân mật nhất thời, đại khái chỉ là ở trong phòng viên phòng ấy mà thôi. Còn lại thời gian, hai người luôn duy trì khoảng cách không gần không xa. Việt Hoàn không rõ bản thân muốn thân cận với nàng ra sao. Còn Trình Yên lại luôn lo lắng rất nhiều. Chuyện bỗng nhiên ôm lấy nhau không kịp phòng bị là do Trình Yên bất ngờ. Đồng thời cũng là điều Việt Hoàn không hề nghĩ tới. Hắn thấy Trình Yên rơi lệ, tự nhiên muốn an ủi nàng. Nhưng hắn căn bản không biết phải làm sao. Chỉ thấy nàng yếu ớt như vậy. Duy nhất nghĩ đến là ôm nàng. Từ lúc ban đầu không quen, dần dần Trình Yên cũng thả lòng. Nàng vươn tay thử thăm dò vòng eo hắn. Việt Hoàn không hề cự tuyệt. Hắn cũng không nghĩ được mình có lý do gì để từ chối. Trình Yên vùi đầu vào N, G, Ư, C hắn. Nước mắt từng giọt thấm ướt vạt áo. Chạm đến làn da trên người, Việt Hoàn chỉ cảm thấy nơi đó hơi nóng lên. Làm lòng hắn lo lắng không thôi. Vịt đọc sách nè, V, hắn không thúc giục. Chỉ an tĩnh ôm nàng. Chờ nàng bình tĩnh trở lại. Không biết đã qua bao lâu, Việt Hoàn mới nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi lên giường phía trên, bắt đầu giải thích. Nhạc phụ không lâu trước đây vì Diệu Tông nhập học sự tình đến tìm ta. Khi đó ta đã thay hắn viết thư đề cử, để nhạc phụ mang người đi tham gia đồng sinh khảo thí. Chỉ là yết bảng danh sách thượng lại không có tên hắn. Trình Yên nghiêm túc nghe lời. Lúc này nàng mới biết phụ thân đã từng đi tìm Việt Hoàn. Hơn nữa hắn cũng đã đáp ứng giúp đỡ. Ở nơi nàng không biết, hắn đã làm không ít việc. Thanh Sơn Thư Viện khảo thí tuy khắc nghiệt, nhưng rốt cuộc chỉ là đồng sinh thi. Khó thì khó, nhưng làm sao khó đến mức không có chỗ nào để người có căn bản tốt có thể dự thi được. Việt Hoàn có chút bất đắc dĩ nói. Hắn không nói cho Trình Yên biết rằng chuyện này khiến hắn thật sự mất mặt. Tự mình viết thư đề cử, cố tình đề cử một người mà nửa điểm cũng không biết cố gắng. Thanh Sơn Thư Viện Sơn Trưởng lại là bạn cùng trường. Hai người quan hệ không tồi. Nếu không phải Trình Diệu Tông thật sự không thể vượt qua yết bảng, thì hắn còn nghĩ rằng cũng có thể nhập học được. Kết quả thì Việt Hoàn đến mức cảm thấy không dám ngẩng đầu lên. Những chuyện này hắn cũng không nói cho Trình Yên nghe, cũng không tính bàn bạc cùng nàng. Ta ở trong nhà cũng không thể nhìn thấy đệ đệ. Trình Yên hổ thẹn cúi đầu nói. Lý thị vì có nhi tử, địa vị trong nhà càng ngày càng lên cao. Nàng lo lắng nếu để lộ ra điều gì, cơ hồ không được cho Trình Yên thấy mặt Trình Đồng Tế. Sau khi Trình Đồng Tế được thổi phồng, hắn cũng lo Trình Yên hiểu nhầm, sinh khó chịu nên phòng bị với nàng đủ thứ. Trình Yên cũng thật sự không nghĩ đến phải làm một tỷ tỷ tốt. Tỷ đệ tuy cùng sống trong phủ Trình, nhưng quanh năm suốt tháng khó có dịp gặp mặt, cho nên Trình Yên căn bản không biết việc học của hắn ra sao. Thế tử thực xin lỗi, ta cũng không biết việc này. Việt Hoàn nguyện ý giải thích, nhưng không phải muốn nghe lời đó. Hắn chỉ nghĩ nên nói cho Trình Yên biết. Chuyện này là nguyên nhân thực sự dẫn đến giận dỗi giữa hai người cũng là do hiểu lầm mà ra. Là ta chưa từng nhắc tới. Hắn ban đầu tưởng đơn giản, chỉ cần giải quyết chuyện này thôi, không cần để Trình Yên biết. Nhưng cố ý, nàng vẫn biết. Hơn nữa còn biết theo cách ấy. Một sự kiện đơn giản thế, lại gây ra bao phiền toái. Việt Hoàn trong lòng cũng thực bất đắc dĩ. Phụ thân trước cũng từng đến tìm ta. Trình Yên cúi đầu nói. Nàng chột dạ, không nói cho Việt Hoàn biết chuyện này sớm hơn. Vì trước khi thành thân, Trình Đồng Tế đã cùng nàng nói về những việc này. Hơn nữa hồi môn và nhật tử cũng đã nói rõ. Chỉ là lúc đó, Lý Thị chưa tìm được cách quy hát. Y, ế, p Trình Yên, nàng mới có thể tạm lừa gạt qua chuyện đó. Là chuyện khi nào ngươi đều không hề nhắc tới. Là lúc hồi môn, phụ thân thay mẫu thân đến tìm ta nói chuyện. Vậy sao lúc ấy không nói cho ta? Việt Hoàn nhẹ giọng hỏi. Hắn vẫn không biết những chuyện này. Trước đó vài ngày, Lý Thị nói ngươi nhiễm phong hàn mới trở về phủ. Cũng là vì chuyện này. Việt Hoàn phản ứng nhanh. Trình Yên thấy hắn đoán đúng, cũng thuận miệng nói ra. Việt Hoàn lúc ấy mới hiểu rõ vì sao Trình Yên ngày đó vội vã trở về nhà mẹ đẻ. Hắn phán đoán trước, nhưng vẫn chưa đủ hiểu biết. Cứ tưởng Trình Yên bị khí lạnh tại nhà mẹ đẻ, nghĩ rằng Trình Đồng Tế được như ý. Có lẽ hắn sẽ đối đãi Trình Yên tốt hơn một chút. Ai ngờ, không ngờ lại khiến thế tử thêm phiền toái. Trình Yên nhẹ giọng nói, nàng cũng không muốn bà biết chuyện này. Lâm Mạt Nhi nói những lời ấy, nàng thật sự vẫn luôn rất để ý, nàng gả cho Việt Hoàn vốn là trèo cao. Tất cả mọi người đều nghĩ vậy, ngay cả chính nàng cũng nghĩ vậy, nếu Trình gia còn đem đến vô vàn phiền toái, nàng lại phải làm sao đối mặt với trượng phu và bà đây? Ta không muốn thêm phiền toái cho bất kỳ ai. Trình Yên nói thật lòng, từ nhỏ đến lớn, nàng có được rất ít, nên được chút thiện ý đều cảm thấy quý trọng. Nhan Thị là người bà thực tốt, Việt Hoàn cũng là người chồng đủ tư cách. Hắn đối với nàng dù có lạnh lùng, cũng không trách móc nặng nề. Mọi việc trong Thanh Khê Viện đều do nàng tiếp nhận từ từ. Tôn Mama cũng không phản đối. Tất cả điều này, Trình Yên không phải không hiểu. Trình Yên biết, ở trong nhà, phụ thân và thê thiếp đều có khoảng sân riêng biệt. Ngay cả mẫu thân cũng không ngoại lệ. Phụ thân có khi sẽ đến, nhưng đại đa số thời gian, chỉ có mẫu thân một mình đợi chờ. Bọn họ ở chung một chỗ. Xuân Lan và Thải Hà đã nói với nàng rằng người bình thường trong gia đình vợ chồng là như thế. Trình Yên nghe được, trong lòng thật ra cũng thấy vui mừng. Cho nên nàng càng thêm trân trọng tất cả những gì mình có. Vì vậy, khi bị hiểu lầm, mới có thể chịu đựng gian nan đến vậy. Còn đâu là phiền toái. Việt Hoàn nhìn thấy dáng vẻ co quắp, bất an của nàng trong lòng thật hụt hẫng. Hắn không hiểu vì sao nàng lại hình thành tính tình như vậy. Trên đời này, căn bản không ai đồng cảm với nàng như hắn từng làm. Hắn chỉ nghe mẫu thân đôi ba câu nói biết được Trình Yên trước đây chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng thật sự không rõ nàng đã trải qua chuyện gì với Nhật Tử. Giờ nhìn lại mọi chuyện, hắn mới biết tình hình phức tạp hơn nhiều so với mình tưởng. Chỉ là một chuyện nhỏ, vậy mà nàng lo lắng lâu đến vậy, giấu trong lòng nhiều năm. Việt Hoàn cùng Trình Đồng Tế dù giao tiếp nhiều, cũng biết nhạc phụ hắn không phải người hiền lành. Với Việt Hoàn, đây có lẽ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với Trình Yên, lại là phiền toái lớn. Nàng rũ đôi mắt, co quắp nhìn xuống giày tiêm một cách bất an. Nguyên bản chẳng có gì phiền toái. Trình Yên nhỏ nhẹ nói, nếu không phải nơi này quá yên tĩnh, e rằng Việt Hoàn cũng nghe không rõ lắm. Người lúc trước định tính toán thế nào? Việt Hoàn bỗng hỏi, ta, Trình Yên im lặng không nói. Nhìn sắc mặt nàng, Việt Hoàn đoán được tâm tư. Nếu không phải hiện tại Trình phủ bị Xuân Lan và Thải Hà uy hiếp, có lẽ nàng căn bản không muốn bàn chuyện này với hắn. Nàng luôn lo lắng rất nhiều. Dù chuyện này với nhiều người chỉ là chuyện nhỏ, Việt Hoàn trong lòng hụt hẫng, cũng không biết làm sao để an ủi. Trình Yên thật sự là người làm chồng bớt lo nghĩ. Nàng dường như không cần lời an ủi của hắn, nhanh chóng lau đi nước mắt. Nàng nghĩ những phiền muộn kia không phải của mình, mà là của Xuân Lan và Thải Hà. Trình Yên không biết rằng Việt Hoàn đã biết hết mọi chuyện. Nàng nhìn chồng, cố lấy hết can đảm mở miệng. Vậy là vì hai người bọn nàng mới phải đến gặp nhạc phụ. Việt Hoàn hiểu rõ mà hỏi. Chuyện đến giờ nàng cũng không giấu giếm. Cứng đờ gật đầu, hai người bọn họ từ nhỏ đã theo ta. Không phải ta không muốn họ rời đi, mà là nhà trai đều không phải người tốt. Nếu họ tìm được lương duyên, ta sẽ mừng cho họ. Nhưng cha mẹ họ cũng chẳng vì họ mà suy nghĩ. huống chi chuyện này lại làm ta liên lụy. Trước đây và cho đến bây giờ đều không có chuyện như vậy. Trình Yên trong lòng chua xót, nàng không biết bây giờ nên làm sao cho phải. Sao không nói cho mẫu thân xử lý những chuyện này? Mẫu thân cần phải hiểu rõ hơn. Việt Hoàn hỏi vừa trả lời. Hắn không cố tình trêu chọc Trình Yên, mà thật sự tò mò. Dù không nói cho mẫu thân, Trương Mama cũng có thể giải quyết. Ta không muốn phiền đến mẫu thân. Trình Yên nhỏ giọng đáp. Mẫu thân bận rộn, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Việt Hoàn nghe ra ý ngoài lời. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, nàng chắc chắn không nói với ai chuyện này. Chỉ là thực sự không còn cách nào khác, mới phải đến cùng hắn nói. Dù cố tình hắn cũng không hỏi thêm nguyên nhân. Vậy ngươi tính sao bây giờ? Việt Hoàn giọng ôn hòa, muốn giúp nàng từng bước suy nghĩ. Trình Yên nhìn hắn, trong lòng vẫn còn chút khẩn trương, rồi nói ra kế hoạch của mình. Trước hết sẽ thay đổi hoàn cảnh hiện tại, sau đó sớm để Xuân Lan và Thải Hà đi tìm nhà chồng. Như vậy, cha mẹ bọn họ sẽ không thể cưỡng ép. Đây cũng là một cách tốt. Việt Hoàn bình tĩnh nói, bắt đầu giúp Trình Yên nghĩ cách. Nếu là Trình Diệu Tông muốn vào Thanh Sơn Thư Viện, Việt Hoàn còn có cách. Chỉ là hắn không muốn làm Trình Đồng Tế mất khí thế. Lần này nếu chịu thỏa hiệp, lần sau không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Còn có bao nhiêu chuyện phải nhờ Trình Yên. Không phải ta không muốn giúp, chỉ là bọn họ trong thư viện cũng có quy củ. Việt Hoàn nói điều đó với chút khó xử, sợ Trình Yên không hiểu. May mắn là nàng thông minh, không gây rối. Sau khi hai người nói rõ hiểu lầm, trong lòng Việt Hoàn có cảm giác kỳ lạ, cuối cùng cũng tan biến không ít. Còn Trình Đồng Tế, chuyện hắn cũng có cách giải quyết. Trình Yên, ta sẽ giúp ngươi, Việt Hoàn trịnh trọng nói. Trình Yên nghe vậy, thật không tin vào tai mình, sửng sốt hồi lâu mới lấy lại giọng. Có thể sẽ không quá phiền toái. Nàng lo lắng, cũng chỉ mong chuyện chỉ đến mức đó thôi. Việt Hoàn nhợt nhạt cười. Sẽ không quá phiền toái. Nếu ngươi tin ta, thì hãy giao cho ta làm. Chỉ là cần chút tâm tư. Thường thường Việt Hoàn cũng không mang hết tâm tư vào chuyện này. Giờ hắn lại đáp ứng Trình Yên phải nghĩ cách. Tuy hơi kỳ quái, nhưng hắn không chán ghét. Thậm chí còn ẩn chứa chút mong chờ. Cách chương.